nam chủ, nữ chủ mau clickbait. Chương 7, kỳ quặc. Góc truyện audio.com. Tại sao Mạc Linh lại biết người trước mặt là một trong những nam chủ? Rất đơn giản, có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, hắn là nam. Thứ hai, hắn là một mỹ nam. Thứ ba, hắn là một mỹ nam rất hận cô. Chỉ cần như thế liền biết được. Còn nói không phải đi. Cô, tại sao cô lại ở đây? Muốn quyến rũ Ken sao? Khương Thành Quan ác liệt mắng. Hoàn toàn không nhìn vẻ mặt khó chịu của bạn thân. Mạc Linh nhăn mi, cố gắng nhớ ra hắn có thể là ai trong số những nam chủ. Tóc nâu mắt nâu, có quan hệ với Yakuza. Lại thêm tính tình bạo lực dễ kích động. Khương Thành Quan thì phải. Anh là ai? Được rồi, rất không tiết tháo. Cô lựa chọn mất trí nhớ. Dù sao chết một lần. Lý do này vừa hay rất thuận miệng. Khương Thành Quan khóe môi giật giật. Cuối cùng cái gì cũng không có nói. Ngồi phịch xuống hậm hực. Hắn đã nghe về chuyện khôi hài ở Mạc Gia mấy hôm trước. Nghe nói Mạc Linh nhảy xuống nước. Nhưng không ngờ cô lại mất trí. Hừ, dám quên đi hắn sao? Phần trước còn thèm khát leo lên giường hắn. Hiện tại ở đây làm thiếu nữ ngây thơ. Linh Nhi, đây là Khương Thành Quan. Là bạn của tôi. Kanato Ken lên tiếng hòa hoãn không khí trầm trọng. Hắn thật có chút hối hận lại đi giới thiệu cô với Khương Thành Quan lại đây cùng ngồi đi. Không cần đâu, tôi chỉ muốn đưa anh cái này. Xem như cảm ơn anh cho tôi ở nhờ. Mạc Linh rất thức thời đặt hộp xuống bàn. Sau đó cúi chào với hai người. Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Được, vậy lần sau lại nói. Hắn hài lòng nhìn bộ dạng muốn chạy trốn của cô. Nhìn thế nào cũng biết cô còn nhớ Khương Thành Quan, nhưng lại lựa chọn không nhìn. Cô không thèm nhìn hắn. Chết tiệt, cách chương.